Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 772, chương 757 đối thoại Ronan. Yết hầu, đôi mắt, trái tim, nơi trốn đều là chí mạng nhược điểm. Cái này Gamora căn bản không làm dư thừa động tác, mỗi nhất kiếm đều sẽ giết chóc một cái mạng người. 300 danh tinh nhuệ nhất Kree đế quốc hộ vệ căn bản bắt giữ không đến nàng kia, giống như quỷ mị. Giống nhau tốc độ, 10 giây thời gian đã bị nàng liên tục giết chóc hơn 20 người, ngươi dám làm lơ ta. Nữ nhân, Ronan giận dữ, tay cầm chiến chùy liền đón đi lên. Hắn là hiện trường duy nhất một cái có thể chống lại hắc hóa Gamora người, bởi vì Kree nhân gen. Thực nghiệm, Ronan tự thân liền có được siêu cấp lực lượng, siêu cấp tốc độ, siêu cấp sức chịu đựng chờ một đống lớn thuộc tính. Thân thể hắn tố chất so bình thường Kree nhân cao một mảng lớn. Trong tay chiến chùy càng là làm hắn các phương diện thuộc tính thượng một cái tân bậc thang. Tinh vi võ kỹ, cường đại thân thể tố chất cùng kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Đây là Ronan đạt được The Accuser danh hiệu. Vì Kree đế quốc chấp pháp quan nguyên nhân chủ yếu, qua mười mấy chiêu, Gamora cho dù hắc hóa cũng đánh không lại Ronan. Hắc ám lốc xoáy kéo vào hai người gian chênh lệch, nhưng là không có hoàn toàn mạt bình, nàng thấp giọng cười khẽ. Thanh âm mềm nhẹ, giống như nói mê, thân thể mau như một đạo kinh hồng, trực tiếp thoát ly Ronan chiến trùy công kích phạm vi, hướng một chúng bình thường Kree hộ vệ lượng ra răng nanh, đáng chết. Ronan thầm mắng một câu, đối phương tốc độ so với hắn mau không ít, bất hòa hắn đánh một lòng một dạ muốn chạy. Hắn thật đúng là đuổi không kịp Gamora, coi chừng cái kia tiểu tử. Cái kia gương có vấn đề. Các ngươi thủ tại chỗ này, còn thừa người cùng ta đuổi theo. Ronan nhanh chóng hoàn thành điều phối. Chia quân đuổi theo giết Gamora, đuổi giết nửa giờ. Gamora giống cá trạch giống nhau, hoạt không lưu thủ. Đối phương cũng không có một mặt chạy trốn, ngược lại thực hưởng thụ giết chóc khoái cảm. Ronan tức giận đến nổi trận lôi đình, nhưng tốc độ là hắn đoản bàn, một chốc một lát chính là đuổi không kịp The Accuser. Kree nhân phó quan tìm được rồi hắn, ở bên tai hắn nhỏ giọng nói hai câu, Ronan tự hỏi mấy giây, đem bắt giữ nhiệm vụ giao cho phó quan, chính mình đi thông tin thất, bởi vì có Seer thông tin thỉnh cầu bị chuyển tới kỳ hạm thượng. Đối phương điểm danh muốn gặp hắn. Hắn cần thiết ra mặt, xuất hiện ở trước màn ảnh Ronan vẻ mặt phong trần mệt mỏi. Daisy rất kỳ quái, nàng đợi mười mấy phút. Ronan ra hỏa này như thế nào này phúc quỷ dạng? Chẳng lẽ ở kỳ hạm tổng vệ sinh sao? Chúc một ngày tốt lành. Kree đế quốc The Accuser. Nguyện Supreme Intelligence Quang Huy chỉ dẫn ngươi con đường phía trước. Ronan hình ảnh xuất hiện ở màn hình lớn sau. Daisy khi trước mở miệng, nàng dùng chính là lưu loát Kree ngữ, tam đại đế quốc ngôn ngữ toàn vũ trụ 50% trí tuệ sinh mệnh đều sẽ nói, Ronan cũng sẽ nói mặt khác hai đại đế quốc phía chính phủ ngôn ngữ. Nhưng là Kree nhân mạnh mẽ quán, bọn họ ở các loại ngoại giao trường hợp từ trước đến nay chỉ nói Kree ngữ, Seer tự thân có bao nhiêu chủng tộc, bên trong có bao nhiêu loại ngôn ngữ. Chính bọn họ đều không rõ ràng lắm. Seer người cũng không phải thực để ý ngoại giao dùng từ vấn đề. Bởi vì Seer thông dụng ngữ ở quốc nội cũng vô pháp phổ cập. Bọn họ không để bụng. Daisy càng không để bụng. Cùng Ronan dùng Kree ngữ nói chuyện với nhau, không có một chút tâm lý chướng ngại. Ronan không cùng Daisy đã gặp mặt, nhưng là làm Lilandra nữ vương cao cấp cố vấn. Một cái đối địch quốc nếu là không có nàng tư liệu vậy quá không thể nào nói nổi. Ronan biết tên nàng, cũng biết thân phận của nàng, vị này làn da màu xám, hai mắt gian tràn ngập uy nghi nam tử cao lớn chậm rãi gật đầu. Seer người, nguyện các ngươi vĩnh viễn tuần hoàn hạ ngươi kéo cùng cơ thơ bước chân. Daisy nhắc tới Kree nhân Supreme Intelligence, Ronan đồng dạng tán dương Seer song thần. Lễ tiết tính thăm hỏi xong, bọn họ bắt đầu nói chuyện chính sự. Peter Quill ở Seer phạm phải một loạt hành vi phạm tội. Dựa theo Seer pháp luật quy định, Ta muốn dẫn độ hắn về nước chịu thẩm, không nghĩ tới nàng gióng trống khua chiêng là vì chuyện này. Liên tưởng đến phía trước Gamora bạo tẩu, Ronan trong ánh mắt có một cái thực rõ ràng tạm dừng động tác. Hắn ở tự hỏi chuyện này lợi và hại, hắc ám lốc xoáy ở nhất định trong phạm vi là đại sự. Nhưng là đặt ở toàn vũ trụ liền không tính đại sự. Ronan là một cái thuần khiết quân nhân, không phải điệp báo nhân viên, không phải chính khách. Hắn căn bản không có để ý quá những cái đó phát sinh ở giang hồ thượng sự, bất quá Gamora làm. Hắn ý thức được gương là mấu chốt. Star-Lord vô danh tiểu tốt một cái, không quan trọng gì, nhưng chính là bởi vì vô danh, loại người này hủy đi thành tám nửa, cũng sẽ không tạo thành hai đại đế quốc quân sự chiến tranh. Bởi vì hắn không xứng, tuy rằng hắn rất tưởng tìm cha. Làm Kree đế quốc Ua Mersin tiếp tục phát động, nhưng cái này mục tiêu yêu cầu thận trọng suy xét, Seer là không có khả năng. Trạng thái bình thường hạ Kree đều đánh không thắng Seer. Tuy rằng Seer quốc nội loạn đến một bước, khả nhân số ưu thế không phải giả, Seer có điểm giống địa cầu Mao Hùng. Một tá trượng, mấy trăm cái dân tộc liền xông lên đi. Tuy rằng lính tố chất kham yêu, chất lượng càng là so le không đồng đều. Nhưng số lượng thật là quá nhiều, đánh thắng, có thể chiếm lĩnh tân thuộc địa, mở rộng địa bàn, đại gia giai đại vui mừng, đánh thua. Này đó dân tộc thiểu số toàn chết ở chiến trường, nói không chừng quốc nội còn có thể tiêu trừ tai họa ngầm. Xúc tiến kinh tế phồn vinh đâu, thắng thua đều không để ý. Seer lãnh đạo giai tầng sao có thể sợ đánh giặc đâu, mà Kree nhân thực trùng hợp. Bọn họ toàn dân thượng võ. Có điểm giống địa cầu đệ tam đế quốc, binh lính đều là tinh binh. Vũ khí cũng đủ tiên tiến. Nhưng vì thừa hành đại Kree nhân phương châm, bọn họ vẫn luôn ở nâng đỡ chủ thể dân tộc. Chèn ép phụ thuộc dân tộc, Kree nhân 100 tỷ tổng số lượng thoạt nhìn là thật không ít. Nhưng gánh vác ở như vậy khổng lồ đế quốc liền có điểm đỉnh không được, tinh nhuệ Kree nhân chết một. Cái thiếu một cái, bọn họ chiến tranh tiềm lực sắp tới cực hạn. Đây cũng là Kree quốc nội chủ lưu hy vọng ngừng chiến nguyên nhân, Ronan không phải không biết này. Đó tin tức, nhưng là hắn cảm thấy một bộ máy móc một khi đình chỉ. Lại tưởng phát động lên liền khó khăn, mất đi chiến đấu tinh thần. Kree nhân vẫn là Kree nhân sao? Gần nhất một đoạn thời gian, hắn không phải ở chọn sự chính là ở chọn sự trên đường, vì thế hắn chui một cái Kree pháp luật chỗ. Trống. Đó chính là bắt giữ đào phạm, hắn lặp lại cân nhắc cuối cùng lắc đầu cự tuyệt Daisy muốn dẫn độ. Star-Lord yêu cầu Peter, Quill không thể giao cho Seer, ta yêu cầu một cái lý do. The Accuser, Peter, Quill bị nghi ngờ có liên quan phá hư kênh bảo. Hắn hành vi phạm tội hẳn là đã chịu Kree thẩm phán, Daisy ánh mắt một trận blink. Ronan vì cái gì để kênh bảo sự? Hắn không biết kênh bảo cũng có Seer thủ vệ. Ở pháp lý thượng, Seer cũng có thẩm phán quyền sao? Nơi này có chính mình không biết tin tức. Nhưng lời nói đuổi nói đến này, nàng không thể tưởng được phản bác lý do. Chỉ có thể dựa theo Ronan cho nàng thiết kế lời kịch tiếp tục nói. Seer có được kênh bảo hộ vệ quyền. Người này phạm càng hẳn là giao cho chúng ta. Ronan khuôn mặt vẫn như cũ nghiêm túc. Hắn lần này thao thao bất tuyệt nói một đoạn lời nói. Cùng Peter, Quill ở bên nhau nữ nhân là Thanos nữ nhi Gamora, mà Thanos phụ thân đạo sư Aller liền ở các ngươi Seer. Là ngài đồng liêu đi. Vì thẩm phán công chính tính, Seer muốn từ bỏ tham dự án kiện quyền lợi. Đây là các ngươi Seer luật pháp minh xác quy định sự. Ta chưa nói sai đi. Johnson tiểu thư, thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Cửu Thiên Thần Hoàng di động bản đọc địa chỉ web. Hết chương.